Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 1351, đệ nhất bản mệnh gen hạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng khí tức ngưng tụ không giống, lần này cảm giác rất kỳ dị. Như vậy là bên trong thân thể thật sự phân bố ra một loại nào đó thần bí vật chất. Loại này thần bí vật chất theo toàn thân trong tế bào phân bố mà ra. Tại thân thể bên trong hội tụ vi chảy nhỏ giọt dòng suối hướng về hồn hài chảy tới. Làm những thần bí đó vật chất lượng lớn tụ tập sau đó. Hàn Sâm rốt cục nhìn rõ ràng đó là cái gì. Một loại như tinh như nước trong suốt không chút tì vết vật chất. Nói là tinh thể, nhưng là nó nhưng như nước cùng lưu động. Nói là nước, nhưng là tựa hồ lại có chút quá mức sền sệt. Có chút gần như với non-Newton chất lỏng. Cái này các bạn có thể tra Google để hiểu thêm. Chính là lại điểm không giống. Hàn Sâm cũng hình dung không ra vậy rốt cuộc là thế nào một loại vật chất. Làm cho người ta cảm thấy thần bí cùng khó có thể ngôn ngữ cảm giác. Hàn Sâm biết đạo bất đồng siêu hạch cơ nhân thuật kích phát thân thể gen ngưng tụ thành gen hạt nhân đều sẽ có chỗ bất đồng. Hắn hiện tại là theo băng cơ ngọc cốt thuật kích phát ngưng tụ ra gen hạt nhân. Đặc thù chất cũng cùng băng cơ ngọc cốt thuật tương đồng. Điểm điểm trong suốt vật chất ở hồn hải bên trong tụ tập. Dần dần hóa thành một đoàn. Không ngừng mà diễn biến. Hàn Sâm ở trong bầy thú xung phong. Đến cũng không có thời gian vẫn xem sát chúng nó. Chỉ là do cho chúng nó chính mình đi biến hóa. Xem cuối cùng chúng nó có thể biến thành cái gì dáng dấp. Bất quá coi như Hàn Sâm muốn khống chế loại này thần bí vật chất biến hóa cũng không thể có thể. Gen hạt nhân hình thành chỉ được thân thể gen cùng ngưng tụ thời siêu hạch cơ nhân thuật ảnh hưởng. Ngoài ra chưa từng nghe nói có sức mạnh nào có thể ảnh hưởng nó. Hàn Sâm chính đang xung phong chi thời. Đột nhiên cảm giác hồn hải có gì đó không đúng. Gen hạt nhân hình thành tựa hồ có một chút biến cố. Hàn Sâm liền lại cái quan sát bên trong thân thể hồn hài. Nhất thời trong lòng cả kinh, chỉ thấy cái kia viên trôi nổi ở hồn hài bên trong tinh thể màu đen. Lúc này đang tản phát ra kỳ dị ánh sáng, theo bên trong phân bố ra một loại màu đen như dạ vật chất. Hướng về Hàn Sâm gen hạt nhân chảy tới. Hàn Sâm bản thân ngưng tụ ra gen hạt nhân trong suốt không chút tì vết. Không nhìn thấy một tia tạp chất, nhưng là cái kia tinh thể màu đen phân bố ra vật chất nhưng là cực lớn đen. So ra mực nước hắc còn muốn sâu sắc vạn lần. Hai người xen lẫn trong một chỗ, nhưng ngoài dự đoán mọi người hóa thành một gieo nhũ bạch màu sắc. Cũng không có nhiễm vì màu đen. Theo tinh thể màu đen phân bố ra chất lỏng màu đen càng ngày càng nhiều. Lẫn vào gen hạt nhân bên trong sau, không có lệnh gen hạt nhân thể tích tăng cường, nhũ sắc nhưng càng ngày càng nặng. Hàn Sâm muốn ngăn cản tinh thể màu đen hòa vào hắn gen hạt nhân. Nhưng là lại phát hiện không thể nào ngăn cản, hắn căn bản không thể can thiệp gen hạt nhân biến hóa. Càng thêm không cách nào khống chế tinh thể màu đen, theo phân bố ra chất lỏng màu đen càng ngày càng nhiều. Hàn Sâm phát hiện trải qua ba cái tí hộ sở chỗ không có bất kỳ biến hóa nào tinh thể màu đen. Lúc này dĩ nhiên rõ ràng thu nhỏ một vòng, phân bố ra chất lỏng màu đen, tựa hồ chính là nó bản thể biến thành. Hàn Sâm không cách nào khống chế gen hạt nhân hình thành. Cũng chỉ có thể mặc cho chúng nó kế tục tiếp tục phát triển. Kết quả tinh thể màu đen đại khái cũng chỉ là nhỏ 1/10 bên cạnh. Liền không nữa phân bố ra màu đen dịch sắc. Đã hóa thành nhũ sắc gen hạt nhân chính đang kịch liệt biến hóa. Như nở rộ đóa hoa. Từng tầng từ trên cao đi xuống triển khai. Cuối cùng lại dưới thấp nhất thu nạp ngưng tụ. Hàn Sâm biết gen hạt nhân ngưng tụ đã đến thời khắc mấu chốt. Không biết hỗn hợp tinh thể màu đen gen hạt nhân đến cùng sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Hàn Sâm không thể mỗi thời mỗi khắc chỗ quan tâm gen hạt nhân. bốn con ngân dực hầu cho Hàn Sâm mang đến áp lực cực lớn. Vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Hắn nhất định đánh tới hoàn toàn tinh thần ứng chiến. Xung phong một trận, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác hồn hải bên trong chấn động. Như vậy là có ngọn núi lửa ở hồn hải bạo phát như vậy. Liền xem hồn hải bên trong liếc mắt nhìn. Nhìn rõ ràng gen hạt nhân dáng vẻ hiện tại sau đó. Hàn Sâm không khỏi hơi run run. Đây là cái gì quỷ? Hàn Sâm lòng tràn đầy ngờ vực. Chỉ thấy hồn hải trôi nổi một cái to bằng nắm tay nhũ sắc đồ vật. Toàn thân óng ánh bóng loáng. Cũng thật là băng cơ ngọc cốt. Đẹp đẽ như là đồ sứ như thế. Nhưng là đây ngoại hình thực sự để Hàn Sâm không nói gì. Hiện hình bầu dục, đầu trên hơi tiểu chút, hạ mang hơi lớn một chút, thấy thế nào cũng giống như là một viên đứng ở đó trứng. Lẽ nào là vẫn không có ngưng tụ song thành, muốn phá trứng mà ra mới xem như là chân chính thành công. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, nhưng là gen hạt nhân nhưng hoàn toàn không có thay đổi. Cẩn thận liếc mắt nhìn, cũng đã có thể nhìn thấy nó giới thiệu. Bản mệnh gen hạt nhân, thanh đồng tinh hạch, Hàn Sâm xem trợn cả mắt lên, đây cũng quá phổ thông một điểm. Hàn Sâm cũng không cầu như Ngọc Khâu chi chủ gen hạt nhân thần kỳ như vậy. Chỉ ít người cũng đến như dạng điểm chứ, tên không thô bạo cũng coi như. Hàn Sâm cũng không cầu cái gì thần cái gì thánh loại hình châu bò tên. Nhưng là ngươi liền tinh hạch hai chữ có phải là quá qua loa một điểm. Hơn nữa ngươi gỡ cái trứng làm gì, như thế nào đi nữa tốn, cũng có thể như long tộc nữ đầu bếp như vậy, gỡ cái món ăn xiên hoặc là dao bầu cái gì, tốt xấu cũng là kiện vũ khí, nhưng là cái kia làm cái trứng, đây không phải chém gió sao? Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, không đa nghi bên trong còn tồn một tia hy vọng, nghĩ thầm, khả năng chỉ là nhìn so ra chém gió. Trên thực tế là rất cường đại gen hạt nhân, bộ dáng này chỉ là vì biết điều mà thôi. Trong lòng hơi động, trực tiếp đem cái kia trứng như thế gen hạt nhân cho kêu gọi ra. Chỉ thấy một viên như tinh như vậy ngọc nhũ sắc tinh trứng xuất hiện ở Hàn Sâm trước mặt. Trôi nổi ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Hàn Sâm hơi suy nghĩ. Cái kia viên tinh chứng nhất thời nhứ lưu tinh cùng nhằm phía khoảng cách Hàn Sâm gần nhất một cái dị thú. Nhìn tinh chứng trực tiếp nện ở cái kia dị thú đỉnh đầu. Hàn Sâm trong lòng tràn đầy chờ mong. Món đồ này sẽ không giống là lựu đạn như thế. Trực tiếp đến cái vụ nổ lớn chứ. Hoặc là như viên đạn như vậy. Có thể đem dị thú nổ đầu. Hàn Sâm đối với mình gen hạt nhân vẫn có rất lớn chờ mong. Dù sao cũng là băng cơ ngọc cốt thuật thêm vào tự thân gen ngưng tụ ra đồ vật. Nghĩ như thế nào cũng không thể sẽ nhược. Tuy rằng ngoại hình thực sự có chút khiến người ta không nhịn được nói ra. Trên thực tế phải là một thứ tốt. Hàn Sâm trong lòng chuyển qua vô số ý nghĩ. Tinh chứng cũng đã nện ở con dị thú kia trên đầu, lệnh Hàn Sâm không tự chủ được trợn to hai mắt chờ đợi kỳ tích phát sinh. Bảo Nhi cưỡi ở Hàn Sâm trên cổ, ôm Hàn Sâm đầu, cũng trợn to hai mắt nhìn cái kia viên tinh chứng. Tựa hồ giống như Hàn Sâm, chờ đợi sự kiện lớn phát sinh. Hạ trong nháy mắt, hai người nguyên bản cũng đã trừng lớn đến cực hạn con mắt. Dĩ nhiên khó mà tin nổi lại trừng lớn hơn một vòng. Quả thực tự là như là gặp ma. Tinh chứng nện ở dị thú trên trán. Cái kia xem ra thật giống là tinh ngọc cùng trứng. Chưa hề đem dị thú đầu lâu đập nát. Càng không có phát sinh nổ tung. Thậm chí một điểm sưng đỏ tổn thương chỗ không có. Không chỉ như này, dị thú đầu không có chuyện gì. Tinh chứng chính mình nhưng đánh xuống. Sau đó như là nhảy nhảy cầu như vậy, theo tốc độ nhanh hơn kéo trở về. Hàn Sâm người chỗ ngốc hả? Không thể tin được chính mình ngưng tụ ra gen hạt nhân dĩ nhiên sẽ là như thế cái trò chơi. Tinh chứng bởi hình dạng quan hệ, cũng không phải chính hình tròn. Vì lẽ đó bị đánh lúc trở lại, trên không trung xoay tròn phi thường không ổn định. cũng không có dựa theo nguyên bản đường bộ bay trở về. Theo Hàn Sâm đầu bên cạnh bay qua, cách Trương